Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, bác đẹp cười một tiếng. Tạo ảnh giống một phạm nhân đồng dạng, thẳng tắp đứng ở phòng khách, để mụ mụ rũa cho một trận, dùng tuôn rơi nước mắt đi im ắng chống cự lại, một câu cũng không muốn nói, bởi vì nàng biết, mình nói cái gì, mụ mụ đều nghe không lọt. Tiểu ảnh, mụ mụ là vì tốt cho ngươi, người này liền không đáng tin cậy, miệng đầy hoang ngôn, ngươi bây giờ nên đi học cho giỏi, cái khác đừng nghĩ, cái này nam nhân cũng không cần liên hệ, ngươi đáp ứng mụ mụ, cũng không tiếp tục cho hắn viết thư, cũng không tiếp tục liên hệ hắn có được hay không? Mẹ, mẹ ngươi nói hết à? Nói xong ta muốn về phòng xem sách. Tạo ảnh một lau nước mắt, chỉ là dùng một loại buồn bã chớ tâm đi trả lời đây hết thảy. Bởi vì nàng lời nói thực sự thật khó nghe. Tiểu ảnh, đây là thái độ gì? Đây là cùng mụ mụ nói chuyện thái độ sao? Tào mụ mụ xem xét tạo ảnh còn là một bộ hững hờ bộ dáng. Vừa có chút trầm xuống dưới khí lại đỉnh tới. Mẹ, ta rốt cuộc biết vì cái gì ba ba muốn cùng ngươi ly hôn. Bởi vì ngươi căn bản chính là không thể nói lý. Ngươi chính là mặc kệ chúng ta suy nghĩ gì. Ngươi chính là như vậy từ đem tự mình. Đây là tạo ảnh lần thứ nhất kích động như thế cùng mình mụ. Mụ nói chuyện, vậy là lần đầu tiên đối mụ mụ phát tiết mình đầy ngập bất mãn. Tào mụ mụ thực sự không nghĩ tới mình luôn luôn nhu thuận nữ nhi vậy mà nói ra loại lời này, cho nên nàng được bảo dưỡng cho dù tốt mặt, vậy bắt đầu có vặn vẹo. Bởi vì tào ảnh lời nói này xúc động nội tâm của nàng cái nào đó thống khổ gờ điểm. Là ta cùng ngươi cha ly hôn. Là ta không muốn cái kia không dùng nam nhân. Ta không muốn ngươi giống như ta. Về sau vậy hối hận. Cha ngươi trước kia cũng cho ta viết những này buồn nôn tin. Đây đều là độc dược. Sẽ chỉ tê liệt ngươi tư tưởng. Trở ngại ngươi tiến bộ. Ta này ngày liền giúp ngươi hủy diệt nó. Tào mụ mụ thanh âm chưa dứt, liền một thanh mỏ lên trên bàn thư tín. Bắt đầu điên cuồng xé rách. Mẹ, không cần, không cần. Tào ảnh bổ nhào qua liều mạng đoạt. Tào mụ mụ mặc kệ nữ nhi khóc giống. Y nguyên phẫn hận dưng dưng mãnh liệt xé. Tào ảnh cũng không dám đi lôi kéo mẫu thân. Chỉ là cố gắng đi nhặt trên mặt đất thư tín. Cuối cùng tào ảnh ôm một đống mảnh vỡ về đến phòng. Sau đó đem mình chăm chú khóa trong phòng. Nàng ngồi ở trên giường. Vậy không bật đèn. Cứ như vậy ánh mắt trống rỗng. Nhìn xem cái này một đống mảnh vỡ. Nàng tâm. Vậy cùng dạng này thư tín đồng dạng. Giống như bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Nóng bỏng đau nhức. Không biết ngồi ở đêm khuya mấy điểm. Cổng có người gõ cửa. Tiểu ảnh, ngươi không nên trách mụ mụ. Mụ mụ cho ngươi nấu nước chè. Ngươi đi ra uống một chút a. Tào mụ mụ người này cũng không biết đến cùng là tính cách gì. Tào ảnh không có trả lời. Cũng không có mở cửa. Chỉ là lại nghĩ tới điều gì. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Mở đèn. Sau đó lấy ra mình nhựa cao su, bắt đầu từng khối, một chương chắp vá, sau đó dùng nhựa cao su dính, tiến hành thư tín phục hồi như cũ. Cũng may tạo ảnh đã nhiều lần đọc những này tin, đối với phía trên mỗi một cái văn tự đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên nhìn thấy mỗi một chương nho nhỏ mảnh vỡ, coi như phía trên chỉ có một chữ, nàng cũng có thể rất chuẩn xác phân biệt ra được. Nó hẳn là thuộc tại địa phương nào. Cho nên cái này hạo đại công trình mới trở nên đơn giản một chút. Theo từng phong thư tín bị dán phục hồi như cũ tốt. Tạo ảnh phá toái tâm. Cũng là chậm rãi từng giờ từng phút khe hở bù đắp lại. Đợi nàng tạo ảnh toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau. Đã trời đã sáng. Tạo ảnh đã 2 tuần không có gửi thư. Cái này khiến Tần Phi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cuối tuần thời điểm, hai người trò chuyện điện thoại đều không đủ nửa giờ. Tào Ban liền vội vàng cúp điện thoại. Cái này khiến Tần Phi tâm có chút bất an. Cảm thấy có phải hay không tình cảm xảy ra vấn đề. Bất quá cũng may toán học Olympic thi đua tranh tài. CMO, lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Phi đã ở trên điều tra. Mình trường thi là tại Long Khôi Ngũ Trung. cách Long Khô Nhị Trung đại khái 5 cây số tả hữu lộ trình. Dựa theo mình bây giờ tốc độ, liền xem như chạy tới lời nói. Vậy không dùng đến 20 phút đồng hồ. Tần Phi đã thầm hạ quyết tâm. Đến lúc đó liền xem như từ bỏ khảo thí. Cũng muốn đi gặp Tào Ban một mặt. Một tuần lễ sau, Long Khô Nhị Trung, lớp 11 năm ban toàn thể đồng học đang tại thao trường lên tiết thể dục. Các bạn học đều tại lão sư dẫn đầu dưới làm vận động nóng người. Người nhóm bên trong, một nữ tử, Hạc Lập Gà nhóm đồng dạng, tại mọi người bên trong dị thường dễ thấy. Sắc mặt nàng lành lạnh, một thân ngắn tay vận động bộ đồ, rất tự giác đi theo lão sư hạ eo ép chân. Nhưng là toàn bộ ban nam sinh ánh mắt đều không trên người lão sư, mà là bị nàng hấp dẫn. Bởi vì tạo ảnh tại hạ eo đồng thời cái kia chặt chẽ da thịt, sung mãn lòng dạ, triển lộ không thể nghi ngờ. Ép chân thời điểm, một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Cả người như là kiều diễm đóa hoa, phát ra hào quang lóa mắt. Cái này khiến tuổi dậy thì hormone phá trần các nam sinh kích động không thôi. Mấy cái đại sắc lang trong mắt đều muốn rơi ra tới. Làm xong vận động nóng người về sau, giáo viên thể dục lại nuôi lớn nhà chạy vài vòng, liền để các học sinh tự do hoạt động. Loại này trường học giáo viên thể dục là thoải mái nhất. Thổi vài tiếng cái còi liền đem tiền kiếm lời. Bất quá các học sinh vậy ưa thích an bài như vậy. Dù sao đại nhiệt ngày, vậy không quá thích hợp quá kịch liệt vận động. Thế là nam nam nữ nữ, mấy cái một nhóm, đều tập hợp một chỗ. Ngồi tại dưới gốc cây bắt đầu tán gẫu. Tạo ảnh thật sự là quá đúng giờ. Ngươi nhìn nàng dây kia đầu, quá hoàn mỹ đi. Ta tốt thèm a, một cái nam sinh cảm thán. Xác thực xinh đẹp a. Ta vừa rồi đều cứng rắn. Mẹ, khiêu vũ nữ hài quả nhiên là khác biệt. Khí chất quá hoàn mỹ. Trời cao chiếu cố a. Chúng ta cái này Jurassic ban rốt cuộc đã đến một cái nữ thần. Một tên khác cao đại nam sinh cũng hèn mọn nói, xác thực tạo ảnh không có tới trước đó. Lớp 11 năm ban nữ hài, đơn giản khó coi, không đành lòng nhìn thẳng, bị các nam sinh quan lên quang vinh Jurassic ban xưng hào. Cái này làm cho cả ban nữ hài tử đều không ngóc đầu lên được. Bất quá tạo ảnh đến, hoàn toàn thay đổi cục này thế, cũng làm cho lớp 11 năm ban nữ sinh một lần nữa ưỡn ngực tới làm người. A a, ta không được, ta tối hôm qua mơ tới nàng. Kém một chút, ta liền tỉnh, lại có một cái nam sinh nói chuyện, đầy mặt tiếc nuối. Bạo ti ca, người ưa thích liền lên a. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Người nói thế nào cũng là lớp chúng ta cỏ a. Không cần sợ, một cái nam sinh tiếp người kia lời nói. Vừa mới nói mình mộng tinh người kia, gọi là Bạo Ti Ca, là lớp 11 năm rõ rệt cỏ, dáng dấp có chút cái kia Hồng Công Minh Tinh Lâm Phong, là hơi bị đẹp trai, bình thường vậy rất được nữ hài tử yêu ái. Không dùng, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói nha, cái này tạo ảnh có thể là không có tình cảm người máy. Bạo Ti Ca lắc đầu, hắn chưa từng không muốn âu yếm đâu, ngươi kiểu nói này. Ta mới phát hiện nàng giống như cho tới bây giờ đều không cười. Một cái nam sinh tốt giống nhớ ra. Cái gì đó, ta nghe nói nàng đem mỗi thiên thu đến thư tình, trực tiếp ném tới thùng rác đi. Nhìn cũng không nhìn, phi thường cao lạnh a, lại có người vạch trần. Xác thực tạo ảnh từ khi khẽ múa thành danh về sau, người ngưỡng mộ nhiều vô số kể. Có đôi khi hội thu được thư tình, bất quá trừ phi có cần phải. Nàng cơ hồ vậy không cùng bất kỳ một cái nào nam sinh tiếp xúc. Bởi vì nội tâm của nàng thủy chung bị một người chiếm cứ. Ta ngược lại thật ra gặp qua nàng cười qua một lần. Là nàng thu vào một phong thư thời điểm. Cái kia ca tiếu dung đơn giản, thật sự là nhất tiếu khuynh thành a, cười lòng người đều hóa. Một cái nam sinh còn giống như trong đầu hồi ức màn này. Ui ui ui, có dám đánh cược hay không a? Nhìn xem ai có thể đem nàng chọc cho cười một tiếng. Người nào thắng, chúng ta liền bao hết hắn một tuần lễ tiền ăn thế nào? Tốt, các ngươi dám đi ta liền phụng bồi. Đi, ta nay ngày không thèm đếm xỉa. Tới đi, các